quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, chương 26 quả yêu thương phong hóa, lão đại. Lại như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ bị chết đuối. Lão nhị lòng nóng như lửa đốt, nhưng da đầu thượng đau đớn giống như là hợp với toàn thân thần kinh như vậy. Làm hắn căn bản vô pháp di động, đến nỗi cái kia khuôn mặt tinh xảo nữ nhân, tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tuyệt vọng. Xoắn cổ thiên đầu xem hắn, sinh cùng cừu, chết cùng huyệt, thật tốt chuyện này a. Nàng một bên cười, trong mắt ác ý cũng càng thêm gia tăng. Cùng lúc đó, nàng thấy lão đại đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Dứt khoát buông lỏng tay hướng tới lão nhị đi tới. Tay nàng lại lần nữa rơi xuống lão nhị đỉnh đầu. Lúc này đây, cắm vào đi càng sâu. Lão nhị cơ hồ cảm giác trên đầu toàn bộ da đầu đều đã cùng cơ bắp chia lìa. Thân thể một chút từ đỉnh đầu miệng vết thương bị trào ra tới. Ngay cả nội tạng giống như cũng bắt đầu đi theo lệch vị trí. Sẽ chết, như vậy đi xuống nhất định sẽ chết. Không được, cần thiết nếu muốn biện pháp tự cứu. Lão nhị đã sắp điên rồi. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn điều động chính mình tứ chi. Chỉ có thể nói trời không tuyệt đường người. Trên cổ tay hắn ruột cửu âm cấp vòng tay đột nhiên tách ra. Một loại đặc thù lạnh lẽo làm hắn thần trí một chút trở nên thanh tỉnh lên. Sức lực cũng thuận lợi tìm trở về. Lão nhị buông xuống tại bên người tay điên cuồng sờ soạng lên. Liền ở kia nữ nhân muốn đem hắn túm tiến trong gương nháy mắt. Hắn rốt cuộc sờ đến một cây cũ nát rẻ lau nhà bồng. Hung hăng mà hướng tới gương ném tới, cây báng, gương vỡ vụn, lão nhị đỉnh đầu một nhẹ, chật vật ném tới trên mặt đất, mà bồn rửa tay lão đại, cũng chảy xuống trên mặt đất, kịch liệt sạc khụ lên, kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, lão nhị cơ hồ phải bị dọa nước tiểu, run rẩy xuống tay đem lão đại đỡ ở trong ngực muốn đi ra ngoài. Mà bên ngoài lão tam nghe được bên trong thanh âm cũng đi theo tiến vào. Nghe nói lúc sau, cũng đi theo trắng mặt, đi mau, chúng ta đi tìm ruột ca. Lão tam phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh đi tìm Tử Vọng. Chạy nhanh thượng ruột cửu âm nhà ma, bên kia quỷ oa cùng Lục Lạc một nhà đều ở. Không quan tâm này quái vật là cái gì, khẳng định đều sẽ có điều kiêng kỵ. Lão nhị cũng đi theo gật đầu. Ở cùng Tử Vọng gọi điện thoại liên hệ qua đi, liền lập tức đem lão đại trên lưng ra bên ngoài thang máy phương hướng đi. Này ba người ký túc xá ở lầu 2, theo lý thuyết cũng không cần làm thang máy, nhưng Tử Vọng xe lại vừa khéo ngừng ở dưới mặt đất bãi đỗ xe. Muốn qua đi, cần thiết dò điện thang, chỉ có thể nói càng sốt ruột, càng xảy ra sự cố. Thường lui tới bọn họ ký túc xá thang máy tốc độ đều thực mau. Nhưng hôm nay lại không biết vì cái gì. Phá lệ lao lực, cũng không biết lầu 6 người rốt cuộc làm chút cái gì. Này thang máy ngừng ở bên kia ước chừng có mười mấy phút. Bất quá cũng may lão đại tại đây đoạn thời gian rốt cuộc khôi phục ý thức. Chỉ là nhưng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn tinh thần thập phần không tốt. Thân thể càng là không ngừng run rẩy, mẹ nó, lầu 6 chính là có tật xấu a. Dài dòng chờ đợi làm lão nhị càng ngày càng nôn nóng. Hắn tâm phiền ý loạn đạp một chân cửa thang máy, sau đó liền ôm đầu ngồi xổm xuống. Hắn là thật sự bị dọa thảm, vừa rồi nếu không phải ruột cừu âm vòng tay cứu mạng. Hắn cùng lão đại mệnh liền phải đáp ở thủy phòng. Bởi vậy hắn hiện tại hận không thể lập tức đuổi tới ruột cửu âm bên người tìm kiếm che chở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường thang máy rốt cuộc hạ đến lầu 2 thời điểm, ba cái sinh viên tâm tình, cũng đi theo nhẹ nhàng không ít, nhưng mà đường cửa thang máy khai khi, bọn họ tâm tình lại trở nên càng thêm khẩn trương, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, kia mở ra thang máy, bên trong thế nhưng không có một bóng người. Nếu là bình thường, này ba người khẳng định liền lên rồi, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, liền tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, các ngươi tại đây ngốc đứng làm gì đâu, một cái cùng lớp đồng học ở phía sau chụp bọn họ một chút. Muốn thượng thang máy như thế nào không thượng? Mau vào đi à, quan ngươi chuyện gì? Lão nhị tính tình bạo trực tiếp liền nóng này. Nhưng vẫn luôn không nói chuyện, lão tam lại mẫn cảm phát hiện không thích hợp. Hắn sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ kéo lão đại một chút. Ngươi nói, chúng ta cái này cùng lớp đồng học tên gọi là gì tới? Lão đại đầu tiên là sửng sốt, tức khắc cũng ngây ngốc, bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng kêu không ra người này tên. Mà lúc này, người nọ còn ở nhiệt tình lôi kéo lão nhị hòa giải hắn cùng nhau đi. Nói hắn cũng đi ngầm bãi đậu xe, lão đại trong lòng càng thêm cẩn thận lên, hắn không có đánh gãy lão nhị cùng hắn đối thoại, mà là đánh giá cẩn thận này người nọ, nhưng càng xem liền càng cảm thấy người này lớn lên kỳ quái. Lại xem bên cạnh thang máy kim loại trên vách tường, càng là khống chế không được cả người phát run, liền xem kia kim loại trên vách tường. Rõ ràng ảnh ngược cái này tự xưng là bọn họ đồng học người bóng dáng. Nhưng mà từ hắn phần eo đi xuống, căn bản là không có chân, đang xem gương mặt kia, càng là vặn vẹo lợi hại, giống như là mặt chiều hạ bị chụp bẹp lạn quả hồng. Ngoặc kép, lão đại cùng lão tam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, ở cẩn thận hồi tưởng. Tuy rằng từ người này xuất hiện thời điểm bọn họ liền đồng thời cảm thấy hắn là bọn họ cùng lớp đồng học, nhưng bọn họ ban khi nào có trưởng thành như vậy đồng học. Không thích hợp, đừng cùng hắn nói chuyện, chúng ta chạy nhanh đi. Lão Tam một tay bắt lấy một cái, bất chấp khác liền phải ra bên ngoài chạy. Lão nhị đầu tiên là khó hiểu, đang xem thang máy kim loại vách tường chiếu rọi ra tới hình ảnh lúc sau cũng đi theo hiểu được. Bạo câu thô khẩu, theo lão tam lực đạo đi theo hắn chạy, hôm nay thật là thảo quỷ oa, như thế nào ruột ca vừa đi, liền cái gì ngoạn ý đều ra tới. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh chạy, thứ này vừa thấy liền không phải người lương thiện, lão nhị cùng lão tam có thể nói là dùng hết. Toàn lực hướng ký túc xá ngoại chạy, nhưng nói đến cũng kỳ quái, ngày thường điểm này trong ký túc xá người còn đều rất nhiều. Như thế nào liền hôm nay một người đều không gặp được. Hành lang càng là trường đến không có cuối. Các ngươi vì cái gì muốn chạy? Mang ta cùng nhau đi à được không? Phía sau truyền đến giọng nữ kiều mị. Lão nhị quay đầu lại xem. Liền thấy kia đồng học biến sắc mặt lúc sau. Rõ ràng là phía trước WC trong gương cái kia muốn lão đại cùng lão nhị thánh mạng nữ quỷ. Ngoạ tào à. Lão nhị sợ tới mức hét thảm một tiếng, chạy càng mau, nhưng chạy vội bọn họ cảm giác không đúng. Hắn phát hiện lão đại thế nhưng không biết khi nào không còn nữa. Lại vừa quay đầu lại, liền nhìn đến lão đại bị nữ quỷ ôm cổ hướng thang máy bên trong túm mani trước mắt. Lão đại nửa người dưới lưu tại thang máy, nửa người trên ở thang máy ngoài, chỉ cần cửa thang máy đóng lại, ở thang máy rơi xuống nháy mắt. Lão đại phải bị chém eo, thảo nê mã buông ra hắn, lão nhị đã mau điên rồi, hắn chạy nhanh chạy về đi, dùng sức giữ chặt lão đại cánh tay đem hắn ra bên ngoài túm mani đến nỗi lão tam càng là liều. Mạng bái cửa thang máy, ý đồ giữ cửa lột ra, nhưng bất quá là như muối bỏ biển, kia nữ quỷ lại chỉ là si ngốc cười, cùng với nàng tiếng cười. Thang máy cũng ở một chút rớt xuống. Lão Tam toàn thân sức lực đều dùng tới. Nhưng kia cửa thang máy chính là không chút sức mẻ. Thật sự một chút biện pháp đều không có. Lần này xong rồi, ba người đồng thời nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một cái bóng dáng đột nhiên nhảy tiến thang máy. Thế nhưng là Vân Nguyệt, tựa hồ không hài lòng này nữ quỷ ôm lão đại tư thế. Vân Nguyệt một cái tát trừ ở kia nữ quỷ trên mặt. Tiếp theo, một đôi dính đầy máu tươi tay, hung hăng mà đẩy ở lão đại trên người. Kia lực đạo đại dọa người, ngay cả cửa thang máy đều bị bẻ hỏng rồi. Ba người đồng thời té trên mặt đất. Ngay sau đó, thang máy bùm một tiếng từ lầu 2 rớt đến phụ một tầng. Nếu vừa rồi Vân Nguyệt không có đem bọn họ đẩy ra. Như vậy hiện tại lão đại cũng đã là một khối thi thể, Ba người ngồi ở mở rộng ra cửa thang máy khẩu, thẳng lăng lăng nhìn đã hoàn toàn ngã xuống thang máy sau một lúc lâu cũng không biết nên làm ra. Cái dạng gì biểu tình, ngay cả chung quanh khi nào khôi phục dòng người, bọn họ cũng không biết. Cấp Tử Vọng gọi điện thoại, liền nói chúng ta ở trường học bên ngoài chờ hắn, liền không đi ngầm bãi đỗ xe, kêu hắn cũng đừng đi, không biết qua bao lâu. Lão đại mới chậm rãi tìm về ý thức, hắn run rẩy giọng nói, gian nan bài trừ những lời này, sau đó liền không ở ngôn ngữ. Lão Tam cũng máy móc lấy ra di động, bát thông dãy số, đang nghe đến Tử Vọng kia đầu trả lời lúc sau. Mồ hôi lạnh càng là nháy mắt đem toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Tử Vọng nói, hắn vẫn luôn đều ở ngoài cổng trường chờ, liền chưa nói quá muốn vào tới lời nói. Nhà ta xe không làm vườn trường chứng, căn bản không cho ta khai đi vào a. Là như thế này sao? Như vậy ngay từ đầu cho bọn hắn gọi điện thoại kêu hắn sao đi ngầm bãi đỗ xe rốt cuộc là ai? Quỷ sao? Lão Tam di động đằng một tiếng rơi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau lại chờ bọn họ lại rời đi trường học thời điểm. Đã là buổi chiều tam điểm mà ni rốt cuộc ký túc xá thang máy đột nhiên hỏng rồi còn kém điểm làm. Học sinh bị thương, lão đại ba người làm đương sự, tự nhiên bị lão sư lưu lại cẩn thận trấn an. Sợ hãi đi, lão sư đại biểu trường học cùng các ngươi xin lỗi. Hiện tại cảm giác thế nào? Dùng không cần đi bệnh viện nhìn xem. Lão sư ta không có việc gì, cũng không có bị thương, ta không cần trợ giúp. Ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà, lão đại thái độ thập phần lãnh đạm mà ni hắn trạng thái thoạt nhìn. Đặc biệt không tốt, trên người còn đều ướt đẫm, sau trên cổ còn có một khối thật lớn ư thanh, có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là ngươi muốn hay không đi trước đổi thân quần áo. Ta xem ngươi giống như, không cần ngươi giống như, nếu ngươi không khác sự ta hiện tại đã muốn đi. Lão đại đề cao chút thanh âm. Tố chất thần kinh bộ dáng đem cái kia lão sư cũng hoảng sợ. Hảo, lão sư biết ngươi sợ hãi. Về nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng hảo. Vậy các ngươi đi trước đi, lão đại cũng không quay đầu lại. Mở cửa liền đi ra ngoài. Lão nhị chạy nhanh đi theo cùng nhau. Lão sư ngượng ngùng, hắn hôm nay cảm xúc không đúng, ta minh bạch. Các ngươi không được bồi hắn đi bệnh viện nhìn xem monster tốt. Lão sư tái kiến, lão Tam vội vàng cùng lão sư công đạo vài câu. Cũng chạy nhanh đuổi theo. Này một giờ trải qua thật sự là quá khủng bố. Cùng bọn họ ngày thường phát sóng trực tiếp hung trạch gì đó hoàn toàn hai khái niệm mà ni hận. Không thể hành sai một bước, đều sẽ ném mạng nhỏ. Ba người trầm mặc một đường, chờ đi đến cổng trường khẩu thượng Tử Vọng xe. Lão đại cũng không có bình tĩnh lại. Hắn nhắm hai mắt, như là hao hết toàn thân sức lực, nhưng bất quá một hồi rồi lại mờ, giống như muốn xác định chính mình có phải hay không còn ở hiện thực. Như vậy nơm nớp lo sợ phản ứng vẫn luôn duy trì một đường. Thẳng đến bọn họ rốt cuộc tới rồi ruột cửu âm nhà ma cửa. Lão đại mới hơi chút thả lỏng tâm tình, chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ mau khóc ra tới. Khoảng cách tử vong liền một đường chi cách, hắn là thật sự sợ hãi. Lại sau lại, người liền đã trở lại, lão đại nói xong phía trước trải qua. Cả người đều như là hư thoát giống nhau. Dựa vào ghế trên, quả nhiên là sợ hãi. Ruột cừu âm thở dài, thong thả ung dung sờ sờ lão đại cái trán. Lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ cơ thể nháy mắt đem hắn trong thân thể hàn khí đuổi đi. Lão đại cảm giác trên người ấm rào rạt, không giấu vết hướng ruột cửu âm bên người lại nhích lại gần. Ruột cửu âm không có tránh đi, ngược lại từ bên cạnh bàn trong ngăn kéo lấy ra một cây tơ hồng tinh tế biên lên. Cuối cùng, treo một cái tiểu xảo bùa hộ mệnh, bảo bình an, mang lên liền không có việc gì, cảm ơn ruột ca, lão đại tiếp nhận tới. Cẩn thận mang ở trên cổ, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Kia Vân Nguyệt hiện tại thế nào? Yên tâm, ta đã tìm được manh mối. Nếu ta không đoán sai, chúng ta hôm nay là có thể tìm được nàng. thấy lão đại bình tĩnh không ít. Ruột cửu âm cũng đem hắn buổi chiều ở bệnh viện hiểu biết cùng bọn họ nói một lần. Bất quá suy xét đến lão đại đã thập phần nhỏ yếu tiểu thần kinh. Hắn vẫn là đem cô mẫu hư hư thực thực cùng lột ra dấu vết có quan hệ chi tiết tỉnh lược không đề. Cập tới, kia ruột ca ngươi hôm nay buổi tối muốn đi chụp hoa tiểu khu sao? Tử vọng nghe xong, lo lắng nhăn lại mi. Ân, ruột cửu âm gật đầu. Ta muốn đi giáo công phòng nhìn xem monster, ta cảm thấy nơi đó hẳn là có thể tìm được đáp án. Đến nỗi các ngươi bốn cái, ta muốn đi, lão đại dẫn đầu mở miệng, không sợ hãi, sợ hãi, nhưng hôm nay là Vân Nguyệt đã cứu ta, đã biết, ruột cửu âm thở dài. Hắn minh bạch lão đại phúc hậu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi lão đại thỉnh cầu, hơn nữa kêu lão đại bọn họ trước nghỉ ngơi một thời gian. Hắn còn có chút đồ vật yêu cầu chuẩn bị, ruột cửu âm cảm thấy, lần này sự kiện đầu sỏ gây tội, hơn phân nửa không phải cái thiện cha, chính hắn một người nhưng thật ra không sao cả, mang lên bọn họ bốn cái, nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, nửa đêm 12 giờ trình, ruột cửu âm 5 người đúng giờ tới rồi chụp hoa tiểu khu ngoài cửa lớn, cùng não bổ chung cũ nát dơ bẩn bộ dáng bất đồng. Chụp hoa tiểu khu hoàn cảnh phi thường ưu nhã, không khí rõ ràng, cây xanh bao trùm phong phú, ngay cả lâu cùng lâu chi gian khoảng thời gian đều là gãi đúng chỗ ngứa. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều là tương đương hoàn mỹ xa hoa tiểu khu, nhưng cố tình như vậy tiểu khu lại căn bản không có người nào nguyện ý mua sắm money trừ bỏ nhất. Tới gần đường cái kia đống còn có mấy cái về hưu công nhân viên chức ở. Còn thừa bên trong phòng ở, trên cơ bản đều là không, cầm giáo công suất nhập chứng, tử vọng thuận lợi đem xe khai đi vào, nhưng càng khai, liền càng cảm thấy không thích hợp, tới rồi cuối cùng, tử vọng thậm chí có loại ảo giác, hắn tới không phải chụp hoa tiểu khu, mà là bát quái lâu chôn hồng y thi cốt phần mộ. Vì cái gì nơi này sẽ như vậy âm lãnh, chạy đến giáo công ở lâu, tử vọng đem xe đình hảo. Mới vừa xuống xe liền cảm giác trên người lạnh cả người. Lộ ở bên ngoài cánh tay bị gió đêm một thổi, lập tức phủ lên một tầng nổi da gà. Vẫn luôn đều như vậy. Ta lần đầu tiên đưa Vân Nguyệt về nhà thời điểm liền phát hiện. Lúc ấy còn nói, này tiểu khu kỳ quái thành như vậy. Trách không được không ai tiến vào trụ, lão đại ngoài miệng nói chấn định. Nhưng là bắp chân đều phát run. Hắn hôm nay là thật sự sợ hãi, nhưng Vân Nguyệt thang máy cứu hắn, hắn liền tính là bò cũng đến đi theo ruột cửu âm lại đây nhìn xem monster trước mắt. Lão đại cảm giác chính mình liền thở ra khí đều là lạnh. Hắn theo bản năng cầm ngực ruột cửu âm cho hắn bùa hộ mệnh. Hơi hơi ấm áp làm hắn trong lòng hơi chút an ủi một ít. Ruột cửu âm thấy thế, nhịn không được nhíu mày. Hắn cân nhắc một hồi. Đột nhiên duỗi tay đẩy lão nhị một phen, ruột ca ngươi làm gì? Lão nhị một câu chưa nói xong, đã bị nghênh diện đụng phải mềm mại cấp chắn ở trong miệng. Tiếp theo liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ta triệt thảo tập võng, chỉ có thể nói ruột cửu âm này một cái tát đẩy góc độ quá hảo. Lão nhị một lảo đảo, trực tiếp bổ nhào vào lão đại trên người, dứt khoát liền thân thượng. Lão đại cũng thực mộng bức, lão nhị như vậy người cao to đâm lại đây. Hắn hiện tại cảm giác môi đều đi theo tê dại. Ruột cửu âm, ai nha, trước công chúng, thật là quá đồi phong bại tục, kia còn không phải ngươi đầy. Lão nhị tức giận đến hộc máu, sau một lúc lâu nghẹn không ra lời nói tới. Cuối cùng vẫn là lão đại ở trầm mặc chung bùng nổ. Phẫn nộ phát cục ruột cửu âm trên người làm bộ muốn thân hắn trả thù. Thần mẹ nó đồi phong bại tục, ta đây liền còn một hai phải đồi phong bại tục một lần. Ruột cửu âm động tác linh hoạt trốn đến tử vọng phía sau. Trong miệng kêu, nhìn sang cứu ta tương đương ngươi xem bọn họ quá đáng sợ chọc QAQ, ngữ khí chi vô tội. Phảng phất là đóa thuần khiết vô cùng thịnh thế tiểu bạch liên. Tử vọng trầm mặc 3 giây, cuối cùng vẫn là yên lặng mà tránh ra thân thể. Đem ruột cửu âm đưa vào lão đại ma chảo, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ruột ca ngươi trong lòng nhưng có điểm AC số đi. Liền như vậy náo loạn một thời gian. Lão đại cảm xúc rốt cuộc giảm bớt không ít. Ruột cừu âm thấy thế, cũng coi như là kiên định xuống dưới. Phải biết rằng, người hồn phách nhìn như củng cố, thì thật yếu ớt, thời gian dài ở vào khủng hoảng trạng thái hạ, thực dễ dàng làm sinh hồn không xong, tiện đà mất đi. Lão đại chính là cái lá gan đại chút người thường, mấy ngày nay trải qua đã thực khó xử hắn. Ruột cừu âm cân nhắc, chờ lần này sự tình kết, liền cho hắn phóng cái giả. Ruột cừu âm ở trong lòng âm thầm làm quyết định, sau đó liền thu liễm tâm tư trở lại chính sự nhi thượng. Giáo công phòng ở liền ở trục hoa tiểu khu 13 hào lâu. 13 cái này con số, nghe đi lên liền cảm giác thực không may mắn, nhưng chân chính về 13 sợ hãi, lại phi đến từ Hoa Quốc bản thề, lại là muốn ngược dòng đến châu Âu bên kia, đối với thời trung cổ châu Âu người tới nói. 12 mới là đại viên mãn đại biểu, mà 13 chính là đánh vỡ viên mãn tội ác tay. Ở Bắc Âu trong thần thoại, từng có 12 vị tối cao thần ở thiên đường ngói ngươi ha kéo điện phủ tiến hành yến hội. Nhưng không bị mời đệ 13 vị khách nhân Loki, lại ở tới lúc sau, làm thần hắc ám hoắc đức ngươi dùng có chứa hậu ký sinh mũi nhọn mũi tên đem vui sướng. Chi thần Border đánh chết. Rồi sau đó Border ngã xuống, toàn bộ địa cầu đều lâm vào hắc ám cùng đau thương bên trong. Từ kia một khắc khởi, con số 13 liền thành điểm xấu hiện ra, mà kinh thánh chung cũng có quan hệ với 13 cái này không may mắn con số tương quan ghi lại. Nhất nổi danh chính là bữa tối cuối cùng, bên trong phản bội Giê-xu truyền đạo giả Judas chính là đệ 13 cái khách nhân. Nhưng trước mắt, ruột cừu âm lại cảm thấy, cái này con số phóng tới nơi này ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì ở hắn xem ra, Vân Nguyệt cùng giáo công gặp được căn bản không phải lệ quỷ, mà là phản bội làm người bổn phận thả tham lam thành tánh yêu ma. Hơn phân nửa là có ruột cừu âm ở duyên cớ, cho nên mặc dù buổi chiều đã xảy ra như vậy chuyện này, trước mắt lại tiến vào thang máy thời điểm. Mọi người cũng không có quá nhiều băn khoăn, màn hình thượng, đỏ tươi con số ở không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở 13 lâu thời điểm, cửa thang máy khai, trống rỗng hành lang không có một chút nhân khí, an tĩnh tới rồi châm rơi có thể nghe, ngay cả thở dốc thanh đều phá lệ rõ ràng, ruột ca, ta mở cửa, đi đến giáo công cho thuê phòng trước, lão nhị cầm chìa khóa. Dò hỏi ruột cừu âm ni ân, ruột cừu âm gật đầu. Hơn nữa ở bọn họ tất cả đều đi vào lúc sau. Từ ba lô lấy ra một cái giấy bao đều đem bên trong đồ vật rơi tại cửa trên mặt đất. Tử vọng nhìn thoáng qua, phát hiện là gạo kê, đây là vì cái gì? Cảnh kỳ, này tiểu khu chuyện này nhiều người lại thiếu, khó tránh khỏi có cô hồn dã quỷ, gạo kê có rút sát tác dụng. Ta đặt ở nơi này một cái là dựa vào nó báo động trước có hay không đồ vật vào nhà. Một cái khác, là cảnh cáo không cần có không trường mắt lại đây thấu thú, minh bạch tử vọng gật đầu. Nhưng tâm lý lại mặc danh đối này đó gạo kê để ý lên. Hắn tổng cảm thấy ruột cừu âm không có đem nói cho hết lời. Này đó gạo kê tác dụng, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ có đơn giản như vậy. Ruột cừu âm bản lĩnh hắn biết rõ, toàn bộ chính là một quỷ kiến sầu, lệ quỷ tới rồi hắn trong tay căn bản đều không đủ xem. Sao có thể để ý mấy cái u hồn, trừ phi này gạo kê muốn báo động trước, là những thứ khác, tử vọng đột nhiên liền khẩn trương lên, ruột cừu âm không quản hắn, đi theo hướng trong đi, các ngươi có cảm thấy hay không nơi này có điểm xú. Đã vào nhà lão tam nôn khan hai tiếng, chạy nhanh bưng kín cái mũi. Hắn cảm thấy này giáo công quả thực đầu óc có bệnh. Này trong phòng toàn bộ một rác rưởi chạm, hắn ngày thường rốt cuộc là như thế nào tại đây sinh hoạt đi xuống. Lão đại cũng cảm thấy dạ dày không thoải mái, chạy nhanh tiếp đón bọn họ làm chính sự nhi, là thực xú, nhưng trước đừng động này đó. Đem đèn mở ra nhìn xem nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào, đèn ở nơi nào a? Lão nhị biên hỏi, trong tầm tay ở trên tường sờ soạng, kết quả chốt mở không sờ đến, lại mặc danh sờ đến một cái ẩm ướt đồ vật, lạnh lẽo trơn trượt, thực dễ dàng liền liên tưởng đến nguy hiểm động vật nhuyễn thể. Ngọa tào, này mẹ nó là cái gì? Lão nhị sợ tới mức một nhảy nhót, đúng lúc này, mặt khác một bên lão đại cũng vừa lúc tìm được rồi chốt mở. Trong phòng ánh đèn đại lượng, lão nhị theo ánh đèn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, hoàng hồ hồ một mảnh, như là cái gì động vật dầu trơn, đặc biệt ghê tởm đi lại quay đầu đi xem hắn vừa rồi sờ đến đồ vật. Nhịn không được liền đánh một cái giật mình, hảo huyền trực tiếp phun ra, tác giả có lời muốn nói, lão nhị, kế lần trước ôm nam nhân ngủ một đêm lúc sau, ta ở hôm nay lại đem nụ hôn đầu tiên cũng ném cho nam nhân. Hết chương.